Tại hạ không phải là nữ. Chương 902. Binh pháp nhập binh nghiệp. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, nương, chúng ta liền như thế đi rồi. Dù sao cũng nên hỗ trợ đánh nhau một trận chứ. Một tên công tử trẻ tuổi phi thường đẹp trai, đối với người nữ tử bên cạnh nói rằng. Vị công tử này tương đối đẹp trai, một bộ áo choàng ngắn màu xám đen, anh tư bộc phát nhưng có điểm cảm giác ôn nhu. Dao găm lấy ra đến nhưng là uy lực giảm phân nửa. Chỉ có lưỡi dao sắc dấu ở trong vỏ mới có tính uy hiếp. Cái nữ tử kia lắc đầu nói. Những chuyện này ngươi nên phải hiểu, không cần nương tới chỉ điểm ngươi. Cô gái này một thân trang phục màu đen, trên mặt góc cạnh rõ ràng, hiện ra một phần anh tư. Dung mạo thật là mỹ lệ, nhưng trên mặt khó tránh khỏi có chút vết tích năm tháng. Tuổi tác thực tế ở gần chừng 40 tuổi, nhưng mà Tiêu Nhược Dao không chỉ là cứu ta một mạng, càng là đối với chuyện ta thăng cấp nguyệt giai trợ giúp rất lớn, nên có báo lại. Anh chàng đẹp trai làm nóng người. Trượng kiếm tông lúc này toàn lực xuất kích, hiếm thấy nước tấn cũng liên thủ, cao thủ nước vũ dốc toàn bộ lực lượng, thật là quá náo nhiệt. Người muốn đánh một trận đúng không? Đúng đúng, vừa nãy cướp hổ phù, mấy cái thị vệ kia căn bản không đáng chú ý à. Người hiện tại động thủ tuy rằng nhất thời được hài lòng, nhưng cũng khả năng làm hỏng chủ tính 20 năm của cha mẹ rồi. Nữ tử ở trên đầu anh chàng đẹp trai gõ một cái. Bại lộ Thiên Yêu Cung thân phận chân chính, chẳng phải là uổng phí rất nhiều tâm huyết. Cô gái này, tựa là Thiên Yêu Cung đại đương gia trong chốn giang hồ có đại danh tiếng công chủ Thiên Yêu Cung. Người giang hồ đều biết Thiên Yêu Cung cùng Trượng Kiếm Tông xưa nay không hợp, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trong đó nhưng có rất nhiều nội tình. Cái này sẽ phải dính đến chuyện tình ái của tông chủ 20 năm trước. Hắn lấy Trung Niên Linh, lão điều ăn nộn thảo cùng công chủ Thiên Yêu Cung rào hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, cũng là do công chủ Thiên Yêu Cung chủ động. Bất quá hai người đều thích làm oan gia, tuy rằng đáy lòng đều có đối phương, có thể một mực muốn cãi nhau mới náo nhiệt. Ngay lúc đó người ngoài nhìn tới, còn tưởng rằng Thiên Yêu Cung cùng Trượng Kiếm Tông xung khắc như nước với lửa. Rất khôi hài chính là khi thời điểm Thiên Yêu Cung cung chủ mang thai hài tử tông chủ, lại còn có nhân sĩ giang hồ chạy tới hướng về Thiên Yêu Cung hiến kế, nói Trượng Kiếm Tông có nội tuyến có thể giúp phá hoại đoàn kết tông môn vân vân. Lần này cung chủ Thiên Yêu Cung cảm thấy thú vị, đơn giản ở trước mặt người cùng Trượng Kiếm Tông khắp nơi đối nghịch, rơi vào hai phái tông môn nổi lên rất nhiều tâm ý đối địch. An bài như vậy thuộc về Thiên Yêu Cung cung chủ hy sinh bản thân đứng thành hàng với tông chủ. Từ phía đối lập tông chủ đạt được trực tiếp tình báo. Bởi vì trên giang hồ đều cho rằng Thiên Yêu Cung là cùng Trượng Kiếm Tông đối đầu, vì lẽ đó đại lượng kẻ địch sẽ chủ động đến tìm Thiên Yêu Cung hợp tác. Thu hoạch gọi một cái đại A. Rất nhiều âm mưu quỷ kế nhằm vào Trượng Kiếm Tông cùng nước Tề. Bị cung chủ Thiên Yêu Cung lặng yên truyền cáo tông chủ bên kia. Rất nhiều kẻ địch trước khi lâm vào bại vong khắp huyết oan ức, làm sao cũng không hiểu kế hoạch kín đáo như thế sao liền bị lộ được cơ chứ. Đẫm máu và nước mắt, đáng tiếc bọn họ đến chết cũng không biết. Kẻ địch của kẻ địch tựa là bằng hữu của mình, câu nói này có thể không nhất định. Góc truyện audio.com. Đúng, liền tỉ như kẻ địch của con chuột là con mèo, kẻ địch của mèo trình độ nào đó là cầu. Nếu nói là kẻ địch tựa là bằng hữu, có thể con chuột cùng cầu tựa là bằng hữu sao? Rất nhiều lúc cầu cũng là bắt con chuột, vị thiếu niên đẹp trai gọi cung chủ Thiên Yêu Cung là nương này tự nhiên chính là Lolitoto thuộc không được lời kịch mà Ngô Minh ở bên trong hang núi sơ ngộ. Sau đó ở Tề Đô cũng có mấy lần cơ hội gặp gỡ, nhưng cũng không thể chính diện tiếp xúc. Mãi đến tận Toto ở bên trong nước ôm tảng đá lớn bước đi, đột nhiên tiến vào trạng thái thăng cấp, hai người mới lần thứ hai tiếp xúc. Ngô Minh thậm chí là dùng phương pháp phi thường đặc thù trợ giúp Toto thuận lợi thăng cấp. Nhưng là Ngô Minh trợ giúp cũng làm cho đại diệu hóa chân kinh của Toto phát sinh biến dị. Tuy rằng huyền khí tu vi là từ từ lê bước tăng lên, nhưng hiệu lực công pháp lại lạc hậu. Vốn là tu vi Toto dựa theo đại diệu hóa chân kinh miêu tả. Tiến vào nguyệt giai sau hẳn là mỗi ngày có 3 canh giờ trở lên có thể trở thành vóc dáng nam tử. Nhưng hiện tại cũng chỉ có 1 canh giờ. Người đại diệu hóa chân kinh chỉ là tu luyện tới nguyệt giai, hơn nữa xảy ra sự cố. Tuy rằng cấp bậc tăng lên, nhưng vẫn cứ mỗi ngày chỉ có thể duy trì 1 canh giờ bề ngoài nam tính. Còn muốn hữu danh vô thực, không có thực sự trở thành nam tử. Ta hiện tại không phải nam tử sao? Toto vỗ bộ ngực bằng phẳng. Tuy rằng trước đó bộ ngực của ngươi liền không cao, hiện tại càng là bình xuống, nhưng không có ngực có thể không mang ý nghĩa tựa là nam tử. Thiên Yêu Cung cung chủ đối với quan niệm nam nữ của hài tử mình thực sự đau đầu, cân nhắc lúc nào tốt nhất chăm chú giáo dục một phen. Ngực đều bình còn không là nam tử. Toto không hiểu, Thiên Yêu Cung cung chủ phi thường ai oán. Thiên Yêu Cung không có nam tử, ở một đống phấn hồng bên trong lớn lên Tô Tô. Tự nhiên có chút không làm rõ được nam tử hàm nghĩa. Nếu không cân nhắc tìm thời gian họa ra tranh vẽ, đến cái tranh sách giáo dục cho nàng xem. Vì nương nói cho ngươi, ngươi nghe là được rồi. Ngươi đem ba khối hổ phù vứt đi qua, vẻn vẹn cho cái ân tình làm nền liền được rồi. Sau đó công pháp bản thân đại thành, không chỉ ít mỗi ngày có 8 cái canh giờ có thể duy trì sau, liền có thể đi tìm nàng. Thiên Yêu Cung cung chủ là cái chưa kết hôn đã mang thai người mẹ độc thân điển hình, phương pháp giáo dục xác thực có vấn đề, thô bạo nói cho Tô Tô nghe lời. Tô Tô thăm dò, nương, ta vẫn cảm thấy có thể ẩn giấu thân phận đi thẳng thắn đánh nhau một trận. Ngươi sẽ bại lộ thân phận. Thiên Yêu Cung cung chủ như chém đinh chặt sắt, Tô Tô không đồng ý, có nghiêm trọng như vậy à, có mấy người có thể nhận thức ta, nếu không ta che mặt, thời điểm cướp giật hổ phù cũng còn dễ che mặt, nhưng trong lúc tranh đấu kình khí oanh kích không ngừng, làm sao bảo đảm đến mức hoàn toàn. Thiên Yêu Cung cung chủ không đồng ý, giờ khắc này vùng ngoại ô vũ đô cao thủ như mây, nói không chắc người nào liền có thể nhìn ra xuất thân bản lĩnh của ngươi, tự nhiên sẽ hoài nghi đến trên người Thiên Yêu Cung chúng ta. Được rồi, không phụ lòng người cùng cha một phen tâm huyết sắp xếp. Tô Tô rầm rì một tiếng, bất đắc dĩ theo mẫu thân rời đi. Đương nhiên, nàng là cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến mới đi rồi. Ngô Minh bên này, nước Tề mọi người nghe nàng nói có cao thủ đoạt hổ phù nước Vũ Thi Ân, cảm thấy có chút không dễ lý giải. Không thể, gocchuyenaudio.com, nào, đại trưởng lão không thể tin được, hổ phù cỡ nào trọng yếu, ở bên trong vũ đô vậy mà có thể bị cướp đi. Bạch trưởng lão cũng nghi vấn, trọng vật điều quân của cả một quốc gia, há lại là nói cướp liền cướp. Ngô Minh tâm tình thật tốt, ha ha, bởi vì ngày hôm nay chúng ta cho nước Vũ quấy rối a. Khí thức Long lão, Mãng lão các cao thủ quản chế Vũ Đô, đều bị chúng ta hoặc thương hoặc bắt. Những người còn lại cũng là bị hấp dẫn đi ra. Hơn nữa trước đó Huyền Vũ Hoàng nhất định là khẩn cấp triệu tập quân bộ tướng quân, không có dựa theo phương pháp thỏa đáng an ổn bình thường, mới nhường hai vị cao thủ kia có thể thừa dịp. Này ngược lại là có đạo lý, bạch trưởng lão cùng đại trưởng lão đồng thời gật đầu cảm thấy có đạo lý. Ngô Minh nói, vì lẽ đó chuyện này không phải toàn bộ ân tình thuộc về hai vị cao thủ này, bọn họ phòng chừng là sau đó khả năng muốn cầu cạnh chúng ta, hiện tại mới mạo đại hiểm liên tiếp đoạt ba khối hổ phù. Cái này liền vì chúng ta lui lại tranh thủ thời gian. Không, nên nói là sẽ khiến Huyền Vũ Hoàng không dám tùy tiện truy cản chúng ta. Vì sao Huyền Vũ Hoàng không dám truy cản chúng ta? Đại trưởng lão không hiểu nàng là làm sao biết, hết thảy trận đánh của Huyền Vũ Hoàng xưa kia làm điển hình, đều là thắng thì lại liên tiếp xuất ra kỳ phong, bại thì lại thật cẩn thận không chịu lại có thêm sơ suất. Ngô Minh cười nói, trong khi bị thương nặng ta lật tung điệp báo về nước Vũ rồi, không phải là uổng phí ăn cơm không? Bạch trưởng lão cùng đại trưởng lão đều hiểu, đây là nàng tìm một cái cớ. Nhưng cũng đối với suy đoán của nàng cảm thấy có lý. Hồi tưởng trước kia cùng Huyền Vũ Hoàng xảy ra quốc chiến, thật giống như đúng là như vậy. Nếu Huyền Vũ Hoàng chiếm được thượng phong, tiếp đó là kỳ chiêu trồng chất khiến người ta khó lòng phòng bị. Có thể điều này cũng mang ý nghĩa các loại mạo hiểm. Nhưng nếu là hắn ở thế yếu, thì sẽ phòng bị đến nước chảy không lọt khiến người ta một điểm thói xấu vặt đều tìm không ra. Tuy rằng nghĩ như vậy rất dễ dàng, nhưng có thể được quy kết đi ra, xác thực không đơn giản. Bạch trưởng lão cùng đại trưởng lão đều là ở trong lòng đại khen nàng nha đầu này thật thận trọng. Mọi người mặc dù nói chuyện nhưng tốc độ chạy đi không chậm. Cõng Du Du quận chúa Lục Hữu Dung nói, như vậy nhược sao, ngươi có thể đoán được là ai ra tay giúp đỡ. Hai người này tựa hồ cũng là trình độ bên trên nguyệt giai. Ngô Minh suy nghĩ một chút, sẽ là ai chứ, vẫn đúng là nhất thời không nghĩ ra được. Bạch trưởng lão cùng đại trưởng lão nhưng là trong lòng hơi chút ít đoán ra được nhưng khó mà nói đi ra, đều ăn ý hướng về tông chủ cái phương hướng kia liếc nhìn. Tông chủ bên kia còn muốn đang đánh nhau, thỉnh thoảng có một ít cường lực huyền khí ba động truyền đến. Đương nhiên không có ai lo lắng hắn không thể bước trở ra, lấy thực lực của hắn, nếu là muốn đi, người phương nào ngăn được. Người nước Vũ ở mặt sau người nước Tề nỗ lực chặn. Cái này, rơi ở mặt sau làm sao chặn? Vấn đề là bọn họ theo từ phụ cận nắm lại nhân thủ chuẩn bị ở chính diện nỗ lực chặn lại người nước Tề, đều là bị đối phương không biết làm sao liền nhìn thấu dự định. Người nước Tề sẽ lấy một loại phương thức chéo rác tiến hành tiếp xúc. Cao thủ song phương tiện đà đánh đánh, người nước Vũ liền thành ở mặt nam, mà người nước Tề ở mặt phía bắc tình. gocchuyenaudio.com, huống, người nước Vũ ở mặt nam, người nước Tề ở mạn bắc, cái này còn muốn chặn người nước Tề bắc độn cái gì à? Quả thực liền tương tự với vui vẻ đi đưa, chạy trốn, mẫu thân, người chú ý tới hay không? Kẻ xấu xí A Lạc đã sớm cảm giác điểm này. Chú ý cái gì? Phương thức người nước Tề đỡ lấy chúng ta đánh chặn khá giống là một loại trận pháp nào đó. Kẻ xấu xí A Lạc vuốt cằm, suy nghĩ. Người xem đối diện hẳn là Tiêu Nhược Dao đang chỉ huy, nàng trước tiên sẽ phái ra một nhóm người, tiện đà lại phái ra một nhóm người, đồng thời có nhóm người thứ ba lấy một cái vị trí công kích đặc thù đi qua. Tuy rằng vừa bắt đầu nhân số ít bọn họ chịu thiệt nhưng chẳng mấy chốc sẽ làm người chúng ta bên này bị bức ép thành một cái vị trí chiến đấu ngang ngang. Cái thời đại này nào có khái niệm quan điểm góc cạnh, chỉ có số ít người nghiên cứu lý luận biết được. Kẻ xấu xí A Lạc nhưng là không tinh thông, tự nhiên khó có thể miêu tả được rõ ràng. Hạt lão nhìn một lát không hiểu, kẻ xấu xí A Lạc cũng không nói nhiều, tỉ mỉ nhìn, một lúc lâu thở dài một hơi. Nương, cuộc chiến này không có cách nào đánh, chúng ta đánh không thắng. Hạt lão nói, đúng rồi, năm bè bảy mảng, làm sao đều đừng đùa. Sau đó nên kêu cha ngươi nhường ngươi trưởng khống nhiều điểm quyền lợi cũng tốt, hình thành một loại uy thế thống suất. Lần sau lại có thêm tình huống tương tự, chúng ta liền có năng lực thống nhất không sai. Không phải, nương a, mặc dù là chúng cao thủ nước Vũ nghe ta, ở trên việc bày binh bố trận ta cũng không phải là đối thủ của Tiêu Nhược Dao. Kẻ xấu xí A Lạc liền thật lòng khen, nàng đây là lấy binh pháp nhập vào đoàn đội, đang đấu trận pháp với chúng ta a. Nghe tới thật giống như dáng vẻ rất lợi hại, hạt lão nói, lẽ nào liền không thể đối phó, chưa xong còn tiếp cách chương.